Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502, không bằng thử ngày. Hắn từng gặp nàng vô số lần mắc bệnh thời điểm hình dạng. Thật sự là không muốn để cho nàng hướng trên con đường này đi. Nàng không nói sinh tử cái gì cũng còn khá. Nói một chút hắn cái này có thể liền không nhịn được. Thật lớn cái các ông lại có thể có chút muốn khóc. Bọn họ không muốn rơi đứa bé kia. Hắn hồi nào nghĩ, hắn lại làm sao nghĩ bỏ qua nàng. Người nếu là không có phân tình liền tốt rồi. Thứ gì là không thể tiện tay bỏ qua. Nhưng phàm là có phân tình, cho dù ai đều ngoan không hạ cái này cổ lòng dạ. Những ngày qua không có trở lại tìm bọn họ, thật ra thì cũng chính là không nguyện ý đối mặt. Thật nói hắn có bao nhiêu hận Yến Đường sao? Yến Đường cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nếu không từng lẫn nhau hiểu rõ, vô luận như thế nào cũng đi không tới sinh tử giao tình bước này. Hắn cũng không có khả năng sẽ là vậy thật đem cam kết làm trò đùa người. Có thể đạo lý đều hiểu, chính là trong lòng gây khó dễ cái này thời điểm quan trọng. Dù sao muốn thừa nhận nguy hiểm là thích liễu liễu. Bọn hộ vệ nói một chút Lam Minh Tiên tới rồi. Hắn trực giác chính là bọn hắn muốn kéo nàng có nên nói hay không khách. Những thứ kia có không có đích thực tâm tình liền toàn bộ đi lên. Nguyên bản không có thật muốn cùng hắn động thủ. Có thể vừa nghĩ tới đem Lam Minh Tiên có thể cũng kéo vào. Dưới cơn nóng giận cũng không thể kềm chế được. Tóm lại chuyện của bọn họ mình tại sao xử lý đều có thể. Đoạn không tiện đem chưa xuất giá nàng kéo vào hòa giải phải không? Hắn là lỗ mãng, hay hoặc là căn bản chính là cố ý. Mượn cái này cổ kính cúi đầu đem quả đấm hướng trên người Yến Đường bắt chuyện. Định đến suất này ngụm khí mới thoải mái. Nàng như vậy vội vàng, để cho tâm tình của hắn phức tạp. Tóm lại nàng tìm tới cái để cho nàng có thể bỏ chết khốn khiếp bảo vệ người rồi. Trên chiến trường như vậy, trước mắt cũng như vậy. Cái này trong lòng lại là hoài cảm lại là chua xót. Nàng có thể sống đến bây giờ, cùng người bình thường tựa như thật vui vẻ. Có mục tiêu có chạy đầu, tựa như so với cái gì cũng tốt. Nói thật, chờ hắn thành hôn, Tử Hách Tử Trạm bọn họ tất cả đều thành hôn. Chỉ còn lại nàng lẻ loi một cái. Bọn họ liền thật sự vui vẻ. Cho nên nàng có thể có Yến Đường. Bọn họ là hẳn là cao hứng. Nhưng đứa bé này cũng đang bọn họ ngoài ý liệu. Bọn họ ai cũng còn chưa chuẩn bị xong. Thích liễu liễu nhìn thấy hắn định lập bất động. Chỉ nghi là chính mình dưới tình thế cấp bách đem lời nói nặng. Trong lòng cũng có chút hối hận. Nàng thường ngày tại Thích gia thường xuyên cùng cháu trai môn nói chuyện. Thậm chí còn tại các ca ca trước mặt nói chuyện đều không gì kiêng kỵ. Cãi nhau ầm ĩ cho tới bây giờ không có so đo qua đối phương. Mới vừa thấy hắn phải đánh thật, liền động thêm vài phần chân hòa. Nhớ hắn tóm lại sẽ kiêng kỵ cùng Lam gia hôn sự mà dừng tay. Vì vậy hạ xuống trọng miệng, cũng không nghĩ tới tay là ngừng. Nhưng lại sẽ kích thích đến hắn. Trong lúc nhất thời cũng ngũ vị tạp trần. Đã sớm biết chuyện này không thể tùy tiện xuyên phá. Lần này hướng về phía vững vàng đi. Kết quả vẫn là làm hỏng. Nàng có nguyên thân ký ức. Đối với Thích gia bất kỳ người nào cảm tình đều rõ ràng quả thực. Dù là những thứ kia thật là căn cứ vào nguyên lai cái đó. Ban đầu nàng theo Đỗ Nhược Lan dưới tay trốn chết trở lại Thích gia. Nhưng cũng là hắn chĩa vào Tĩnh Ninh Hầu bọn họ pháo oanh mà đem nàng cho bảo vệ. Khi đó cho nàng đánh vào bây giờ còn ký ức chưa phai. Trong lòng biết hắn đối với nàng cũng bất quá là yêu, sâu trách chi cắt. Tóm lại hắn của trách nàng có thể. Người bên cạnh là tuyệt đối không được. Cho nên nơi nào sẽ thật sự nghĩ để cho bọn họ không được an sinh. Thích ra tất cả cùng Yến Đường mâu thuẫn đều chẳng qua là căn cứ vào yêu quý nàng. Nào ngờ người người đều là như thế. Đối ngoại chuyện gì cũng đều có thể lập tức quyết định. Chỉ có ở trước mặt người nhà không làm được. Bàn tay hay MU bàn tay có thể cũng là thịt. Vì vậy nàng cũng làm không được quả quyết. Có thể tưởng tượng nghĩ. Ai có thể tại chính mình quan tâm trước mặt người nhà giơ tay chém xuống mắt cũng không nháy mắt. Đây, hai cô cháu trong này đứng đối diện. Ai cũng sẽ không lên tiếng. giống như là từng người đều thua tức giận hài tử. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Yến Đường suy tư một hồi. Lên tiếng, đồi núi, đi xem một chút hầu gia cùng phu nhân ở không ở. Mời ba vị cữu lão gia cậu phu nhân bọn họ đều qua tới. Ta có chuyện quan trọng cho nhau biết. Xin thứ cho ta hành động bất tiện, không thể tới cửa xin tội. Ngoài ra lại để cho Ngụy Thật đi mời Thái Phi cũng qua tới. Sau đó Lam cô nương, phi thường cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp bận rộn khuyên nhủ Tử Dục. Ngày khác để cho Liễu Liễu mời ngươi ăn cơm. Đồi núi sửng sốt một chút. Lam Minh Tiên nghe vậy lập tức nhìn về phía Thích Tử Dục. Đang định ngừng, Thích Tử Dục nghe vậy xoay người. Lại thụ lông mày. Ngươi lại muốn làm gì? Ngươi nói có đạo lý. Chuyện này bất kể có phải hay không là ta nói không giữ lời. Chung quy sai đã đúc thành. Ta khẳng định chỉ có thể lựa chọn nói thẳng cho nhau biết. Nếu sớm muộn phải nói. Như thế cải lương không bằng bạo lực. Yến Đường hướng đồi núi khoát khoát tay. Nhìn lấy hắn đi mới thu hồi ánh mắt. Thích Tử Dục sắc mặt lại lạnh xuống. Cha ta mặc dù sẽ không động thủ. Nhưng đem tất cả mọi người bọn họ đều kinh động. Bị nhiều người như vậy vây công, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn đi nơi nào. Ngươi không có đầu óc sao? Không biết trước chờ bụng lớn chút ít lại công khai. Có lẽ đến nơi ấy hắn cũng bớt giận. Có thể giúp nói hai miệng. Không có quan hệ. Nên ta chịu, ta tuyệt đối không thôi ủy. Thích Tử Dục khí lên. Vừa có cái này giác ngộ. Sớm đã làm gì? Vào lúc này đem toàn bộ người kinh động. Có thể rơi cái gì được? Yến Đường ngẩng đầu lên. Không nói gạt ngươi. Ta cũng là hôm qua mới dự định lưu lại đứa nhỏ này. Chính ta đều không nói phục chính mình trước. Làm sao thuyết phục các ngươi? Ngươi còn muốn không muốn hắn? Thích Tử Dục giận không chỗ phát tiết. Lần nữa cắn răng trọn tròn mắt. Được rồi. Thích Liễu Liễu cũng không đếm xỉa đến. Tử Dục ngươi trước đưa Lam cô nương trở về đi thôi. Hồng Anh. Ngươi thay ta đưa tiễn cô nương. Ở lại một chút Thẩm thị bọn họ như qua tới. Lam Minh Tiên ở lại này tất nhiên sẽ lúng túng. Yến Đường quyết định, nàng ủng hộ. Lam Minh Tiên gật đầu một cái, giật nhẹ Thích Tử Dục tay áo, đi ra ngoài, chờ bọn hắn rời đi. Thích Liễu Liễu liền kêu người đến, trước nhấc vương gia trở về sân, đi phòng chính hầu khách. Thích gia bên này đồi núi đem lời mang tới, Thẩm thị ba chị em dâu cùng với duy nhất tại phủ Thích Nam Phong lại tới. Vừa vặn Diệp Thái Phi cũng đến rồi. Bởi vì Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu đã chuyển rời về chính viện. Tất cả mọi người liền lại tất cả đến chính viện đụng đầu. Chuyện gì xảy ra? Đem chúng ta kêu lên tới làm gì? Dương Thị sau khi ngồi xuống liền tò mò nhìn hai người bọn họ. Thích Liễu Liễu muốn lên tiếng. Yến Đường giơ tay lên ngăn lại. Nhìn chung quanh tòa trong một vòng. Đã nói trước lời nói. Liễu Liễu nàng, có thai. Trong phòng không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Chính giữa không biết ai ly đắp không có nắm vững. Rớt xuống. Ngã ở trên sàn nhà truyền tới cành cạch một tiếng giòn vang. Diệp Thái Phi trước tiên tỉnh hồn. Cấp tốc thẳng lưng quét một vòng người nhà họ Thích. Hỏi lại Yến Đường. Lời này là thật. Làm sao không nghe ngươi môn nói. Nàng mặc dù chỉ là mẹ nuôi. Nhưng mẹ nuôi cũng là mẫu thân. Nàng như cũ có quyền lực lấy mẹ tự cho mình là. Yến Đường không cho Thích Liễu Liễu nói chuyện. Chính mình nói là tại ta bị thương hôm đó phát hiện. Sau đó bởi vì phải chữa thương, chúng ta trong lòng lại đều không một chủ ý. Cho nên khẽ kéo liền kéo tới bây giờ. Hắn dương mắt nhìn hướng đã sớm sợ ngây người Thích Nam Phong. Chuyện này là ta làm không chu toàn. Mời nhị ca cùng mấy vị chị dâu môn còn có mẹ xử lý. Chấm chấm, Thích Tử Trạm bọn họ tan học trở lại trong phủ. Nhìn thấy những người lớn đều không có ở đây. Hỏi đến chỗ đi, nói là bị mời đến vương phủ. Liền cũng quẳng đi quyển sách hướng vương phủ tới. Vừa tới Đạm Minh đường. Chỉ nghe thấy trong chính sảnh đầu cận thị mang theo giọng run rẩy âm thanh truyền ra. Khi đó liền có bầu. Nói cách khác các ngươi thành thân mới 3-4 tháng liền mang bầu. 4 cái tiểu nhân đồng loạt dưới cửa dừng bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.